Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 730. Chương 730. Hồng Thần. Một phát súng nổ đầu. Thanh này đời thứ ba thí thần súng bắn tỉa, chính là từ thiên sứ thành rèn đúc, là thiên sứ Yan đưa cho Chu Thần phòng thân lợi khí. Hoặc là nói là thê tử đưa cho phu quân lễ vật đính ước. Chu Thần vốn dĩ vì hắn cả một đời đều có thể không dùng đến loại này cấp thấp mặt hàng. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, hiện tại không có đấu khí, thân thể suy yếu tới cực điểm hắn, cũng chỉ có thể vận dụng thanh thương này. Thanh này màu đỏ thẫm hình giọt nước súng ống, là siêu thần học viện vị diện cho đến trước mắt, cao đoan nhất thí thần khoa học kỹ thuật một trong. Nó có thể xuyên thấu đời thứ ba thần thể, bất bại thân thể, có thể đối với đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ tạo thành chí mạng uy hiếp. Mà siêu thần học viện vị diện đời thứ ba siêu cấp chiến sĩ, liền tương đương với đấu phá thương khung vị diện đấu tông cường giả. Đối phó Hồng gia loại này sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá đấu tông gia tộc nhị lưu. Đầy đủ, đương nhiên. Cái này đời thứ ba thí thần súng bắn tỉa cũng có được nhược điểm. Đó chính là chí tử suất không cao, trừ phi đánh tới cực kỳ yếu hại chỗ chí mạng. Trước đó Chu Thần sở dĩ không có sử dụng loại này thí thần súng bắn tỉa, ngay tại ở điểm này, dù sao một khi đánh rắn bất tử, như vậy nhất định chắc chắn thụ kỳ phản phệ. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì hắn có thí thần chi nhãn. Trực tử ma nhãn, răng rác, theo bỗng nhúc nhích thương bên trên DNA huyết dịch bảo hiểm. Thí thần súng bắn tỉa cuối cùng bị kích hoạt, đã bị Hàn Tuyết cõng bay lên gió du đỉnh tháp Chu Thần. Liền quả quyết đem dài hai thước súng bắn tỉa chống tại tháp cao gỗ thật trên lan can. Lập tức mở ra có thể phóng đại 3.000 lần, cũng tùy ý điều tiết quang học cự ly sóng radio ống nhắm. Đem họng súng nhắm ngay Hàn gia phòng nghị sự. Kết quả là một tòa cực kỳ đại khí phòng khách liền là xuất hiện ở Chu Thần trong ống ngắm, mà cách mấy ngàn mét cự ly, Chu Thần chính là có thể thấy rõ ràng trong phòng nghị sự chỗ tụ tập đông đảo thân ảnh. Nương theo lấy họng súng di động, Chu Thần ánh mắt trong đại sảnh quét mắt một vòng, chợt dừng lại tại một đạo ngân sắc rực rỡ bóng hình xinh đẹp phía trên. Hàn Nguyệt nhỏ, cô nàng. Cùng lúc đó, phòng nghị sự bên trong, bầu không khí có chút khẩn trương. Đông đảo Hồng gia cường giả hai tay ôm ngực, cười lạnh nhìn xem Hàn gia đám người. Tại bọn hắn thủ vị là một tên thân mang quần áo màu xanh nam tử. Nam tử tuổi tác ước chừng tại 26-27. Khuôn mặt không thể nói anh tuấn, nhưng cũng có được một phen mị lực. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ khó mà che giấu lộ liễu khí tức. Mà hắn cũng đích thật là có được ngang ngược, càn rỡ vốn liếng. Hồng thần, hôm nay ngươi mang người xông vào ta Hàn gia, không khỏi quá mức khoa trương a. Không cần cho là ngươi là phong lôi các đệ tử, liền có thể không kiêng nể gì cả. Trong đại sảnh, một tên thân mang cẩm bào trung niên nhân chậm rãi nói, nhưng trong giọng nói rõ ràng lực lượng không đủ. Hắn chính là Hàn gia gia chủ, Hàn bá phụ không cần uy hiếp tại tiểu chất. Ta nay viết đến đây, chỉ là muốn hỏi một chút, ta Hồng gia trước đó vài ngày chỗ đề chuyện thông gia, có thể từng có trả lời? Được xưng là Hồng thần thanh y nam tử không thèm để ý chút nào cười cười, chợt ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên gương mặt xinh đẹp không có chút nào chấn động cô gái. Tóc bạc, nhếch miệng cười nói, ta Hàn gia không có hai nữ chung. Hầu, một, phu lệ cũ, ngươi Hồng gia loại kia yêu cầu, ta Hàn gia tuyệt không đáp ứng. Nam tử trung niên chém đinh chặt sát nói, hắc hắc, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Hồng gia không nể tình. Hồng thần cười lạnh một tiếng, đứng người lên, dường như tùy ý nói, Có lẽ Hàn Bá Phụ còn không biết, Tiểu Chất trước đó vài ngày đã chính thức trở thành Phong Lôi Bắc Các nội các đệ tử. Hồng Thần lời này giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Mọi người ở đây tất cả đều sắc mặt đại biến. Liên Liên một mực lạnh lùng mặt Hàn Nguyệt, thon dài lông mi cũng là một trận nhỏ bé run run. Hàn gia gia chủ ánh mắt càng phát âm trầm. Hắn căn bản không ngờ tới, cái này Hồng Thần lại có thể trở thành Phong Lôi Bắc Các nội các đệ tử. Như thế, Hồng gia lực ảnh hưởng lại là phải lớn chướng. Nể tình Hàn gia đã từng cùng Hồng gia từng có một chút giao tình phân thượng. Ta có thể cho Hàn gia một đầu sinh lộ. Ba viết về sau, chỉ cần ngươi Hàn gia có thể tại cùng thế hệ bên trong tìm ra người đánh bại ta. Cái kia ta Hồng gia, trong vòng 10 năm, tất sẽ không lại tìm các ngươi phiền phức. Đương nhiên, nếu là thất bại, Hàn Tuyết, Hàn Nguyệt, liền là người của ta. Như thế nào? Nhìn thấy sắc mặt đại biến Hàn gia đám người, cái kia Hồng Thần cũng là cười lớn một tiếng. Toàn tức nói, nghe vậy, nam tử trung niên cùng một chút Hàn gia trưởng lão mặt sắc không khỏi hơi đổi. Cái này Hồng Thần thực lực, sớm đã là 8 sao đấu hoàng. Toàn bộ Thiên Bắc Thành, trừ 2 nhà đấu tông lão tổ bên ngoài, đều không có có bao nhiêu người có thể địch nổi. Càng chuyến vòng cùng thế hệ người, nhưng nếu là không thể so, chỉ sợ Hồng gia thật dám sử dụng võ lực thủ đoạn. Đến lúc đó Phong Lôi Bắc Các cắm xuống tay, Hàn gia tai kiếp khó thoát. Trầm mặc trong đại sảnh kéo dài hồi lâu, rốt cục bị Hàn Nguyệt cái kia thanh lãnh thanh âm đánh vỡ mà đi. Tốt, ta Hàn gia tiếp nhận, bất quá nếu là thua, ta gả cho ngươi, nhưng muội muội ta, tỷ tỷ đừng đáp ứng hắn. Hàn Nguyệt lời nói còn chưa nói xong, một đạo thanh tịnh động thanh âm của người bắt đầu từ ngoài phòng khách truyền ra. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy cái kia chạy vào Hàn Tuyết, đều là giật mình. Đứa nhỏ này cũng quá mức phóng túng đi. Hồng Thần đầu này sói đói vẫn còn, nàng thế mà còn dám trở về. Quả nhiên, Hồng Thần vừa thấy được Hàn Tuyết, hai mắt chính là tản ra xanh mơn mởn quang mang, lập tức liền càn rỡ cười nói, tốt, tỷ tỷ muội muội đều đủ. Vậy hôm nay, một tiếng nặng nề tiếng súng vang lên, mà xa xa nhanh hơn thanh âm kia, là một đạo hồng sắc xạ tuyến. Cái này đạo hồng sắc xạ tuyến cơ hồ có thể so với tốc độ ánh sáng. Tại tất cả mọi người không có kịp phản ứng tình huống dưới, chính là hung hăng vòng qua sở hữu đấu khí phòng ngự, đánh trúng Hồng Thần ngực trái, triệt để oanh bạo trái tim của hắn. Thật, thật nhanh, chật vật phun ra một câu, Hồng Thần liền che ngực cái kia xuyên qua đại động, ngửa mặt ngã quỵ. Năm gần 27 tuổi liền đi đến 8 sao đấu hoàng thiên kiêu, Phong Lôi Bắc Các 32 tên nội các đệ tử một trong Hồng Thần. Chết. Trong đại sảnh, nháy mắt chính là trở nên yên lặng, không ai dám nói chuyện, chỉ có thể nghe được đám người thô trọng tiếng hít thở. Ai đều không nghĩ tới, lại có thể có người dám đối với thân là Phong Lôi Bắc Các nội các đệ tử một trong Hồng Thần xuất thủ. Không riêng gì người nhà họ Hồng không nghĩ tới, Hàn giai người càng không có nghĩ tới. Trầm mặc thật lâu, cuối cùng một đạo kinh dị thanh âm phá vỡ cái này đáng sợ yên lặng. Một vị phụ trách bảo hộ Hồng Thần Hồng gia trưởng lão, cơ hồ là thê lương quát, Hàn gia, các ngươi lại dám ra tay với thần nhi. Không, không phải chúng ta Hàn gia làm, tuyệt đối là một người khác hoàn toàn, vu oan hãm hại. A đây là, con mắt nhìn chòng chọc vào Hồng Thần thi thể Hàn gia gia chủ, cơ hồ là mờ mịt thất thố nói, con dám rảo biện, Hàn gia chủ, ta nhà thần nhi đã là 8 sao đấu hoàng, phối hợp Phong Lôi các bí pháp, đủ để địch nổi đỉnh phong đấu hoàng. Muốn giết hắn, tối thiểu nhất cũng phải là đấu tông cường giả. cái này tên Hồng gia trưởng lão hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ đến cực điểm mà nói, cái này Thiên Bắc thành bên trong, trừ bọn ngươi ra Hàn gia đại trưởng lão Hàn Phi, cùng nhà ta lão tổ bên ngoài, lại không cái thứ ba đấu tông. Các ngươi Hàn gia như thế hèn hạ, dĩ nhiên để gia tộc lão tổ đánh lén một tên tiểu bối. Chờ ta trở về truyền tin Phong Lôi Bắc Các, tất nhiên gọi ngươi Hàn gia cả nhà đều diệt. Nghe nói lời ấy, Hàn gia đám người lập tức quá sợ hãi. Nếu là Phong Lôi Bắc Các thật muốn vì Hồng Thần báo thù, cái kia Hàn gia tất nhiên sẽ hóa thành tro bụi. Hàn gia gia chủ Hàn Trì cơ hồ là mang theo khẩn cầu mà nói, Hồng Nham trưởng lão, lúc này thật cùng ta Hàn gia không quan hệ, mời ngươi. Hàn gia gia chủ lời còn chưa dứt, lại là một tiếng súng vang. Lần này, 9 sao đấu hoàng, Hồng gia trưởng lão Hồng Nham đầu lâu, cũng như từ chỗ cao ngã xuống dưa hấu, vỡ nát một bãi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.